Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 193, Đông Lục thành phố nhà giàu nhất. 5. Sớm hơn cầu phiếu, Lạc Phi rất rõ ràng Trần Tiên Sinh chỉ chính là cái gì. Trong lòng cười thầm chính mình trước đó bố cục có hiệu quả. Mặt bên trên lại một bộ vô cùng thần sắc khẩn trương nói. Ta cảnh cáo ngươi đừng đoán a. Như thế nào hoàn thành nhiệm vụ là ta chính mình sự tình. Ngươi nếu là có chủ tâm ảnh hưởng ta, ta cũng như thế nói cho Kim Tiên Sinh phán các ngươi vi quy. Đừng kích động sao, ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Trần Tiên Sinh một bộ bị Lạc Phi dáng vẻ hù đến thần. Thái, vội vàng rời đi tiến vào ngân sách hội xe bên trong. Đợi đến ô tô khởi động rời đi cửa ngân hàng, Trần Tiên Sinh lập tức cười lớn đối với một mặt lo lắng Lý Tiên Sinh nói. Quả nhiên bị ngươi đoán trúng. Hắn hẳn là muốn tại trong một tháng tiêu hết này 10 ước. Không nói trước ngân sách hội hai người như thế nào tại trong xe kế hoạch sau này như thế nào. Cho Lạc Phi quấy rối, nhưng nói đứng tại cửa ngân hàng ba người. Lúc này đi qua đơn giản thương lượng về sau, cho rằng trước mắt cấp thiết nhất, vẫn là muốn mau chóng cùng khác hai tên đồng đội tụ hợp. Dựa theo cùng loại điện ảnh tình tiết tới nói, nhân vật chính bình thường là trước tìm một cái chỗ đặt chân, sau đó tìm đầu tư công ty chuẩn bị bồi thường tiền. Tô Nhược Dĩnh nhớ lại đề nghị, đội trưởng kia... Ta nhiệm vụ này có phải hay không muốn tại trong một tháng tiêu hết này mới ước a? Long Ngạo Thiên rất rõ ràng cũng nhìn qua cùng loại điện ảnh. Một mặt vui vẻ nói. Đúng vậy, dù là đêm nay chúng ta kết thúc không thành nhiệm vụ. Đêm nay dùng sức dùng tiền cũng đáng a. Nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Tô Nhược Dĩnh vừa rồi bởi vì Long Ngạo Thiên phản ứng cấp tốc xuất hiện một chút hào cảm. Hiện tại lại lập tức rơi không có. Như thế nào xài quang 10 ước phim ảnh trong không đều nói cho chúng ta biết rồi sao? Muốn ta nói này bình thường kịch bản chính là đơn giản. Lần sau ta lại chơi nhiều người hình thức. Vẫn là hàng khó khăn độ khó. Như vậy hiệu suất cao hơn. Cuối cùng câu này, Tô Nhược Dĩnh là nhìn về phía Lạc Phi nói. Bất quá Lạc Phi lập tức liền khoát tay nói. Vẫn là không nên khinh thường. Ngoại trừ tiêu tiền mục tiêu bên ngoài, kịch bản bên trong đã mịt mờ cho thấy chúng ta sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hệ thống chắc chắn sẽ không liền để chúng ta chiếu cùng loại điện ảnh diễn bên trên một lần đơn. Giản như vậy, sau này chúng ta bồi thường tiền cũng muốn bồi thuận Lý Thành Trương. Không thể để cho ngân sách hội người rõ ràng chúng ta mục đích thật sự. Để tránh bọn họ âm thầm quấy rối, cho nên cùng dùng tiền so sánh, đối phó ngân sách hội những cái đó người mới là nhiệm vụ trọng yếu hơn phải không? Tô Nhược Dĩnh vừa nói, bỗng nhiên hướng trời cao vung tay lên, giữa không trung chính tung bay một cái túi nhựa bỗng nhiên mặt ngoài kết một tầng băng. Bởi vì trọng lượng rớt xuống. Đây là pháp thuật, Long Ngạo Thiên lập tức kinh ngạc nói. Ngươi như thế nào học được? Ngươi cảm thấy ta lúc trước đội bên trong hội nghị bên trong tuyển chọn linh lực làm phó sở. Trường là ngẫu nhiên a. Tô Nhược Dĩnh có chút đắc ý nói. Từ khi Lạc Phi đang đối chiến kịch bản bên trong hướng các người chơi triển lãm vẹt cường đại về. Sao? Rất nhiều người chơi liền đều phải diễn đàn bên trên kháng nghị. Yêu cầu quan phương trừ người chơi thông quan khó khăn kịch bản bên ngoài. Lại vì mỗi hạng sở trường đều cung cấp một loại càng cơ sở chút tăng lên kinh nghiệm phương pháp. Lạc Phi cùng Long Ngạo Thiên rất rõ ràng đều tại được đến khoản tiền lớn về sau. Vẫn luôn tại suy nghĩ như thế nào sử dụng trong tay tiền. Lúc này nghe Tô Nhược Dĩnh nói như vậy, mặt bên trên đều là bao phủ lên thần sắc mờ mịt. Vừa nhìn các ngươi chính là được đến tiền liền nghĩ tiêu xài. Từ nhỏ thành thói quen có tiền Tô Nhược Dĩnh, rất rõ ràng nhận cự đại thu vào ảnh hưởng nhỏ nhất. Lúc này gặp hai người khác bộ dáng này, ưu việt cảm giác liền theo mà đến. Tiếp tục vì hai người giải thích nói. Bởi vì có loại này tố cầu người chơi quá nhiều. Quan Phương liền tại Thương Thành bên trong bắt đầu bán một ít sở trường cấp độ F cũng có thể sử dụng đồ vật. Tỉ như ta vừa rồi sử dụng pháp thuật kia triệu hoán loại, hiện tại là cấp độ F cũng có thể giống như ta triệu hoán vẹt rồi. Lạc Phi một nghe đến đó, chợt cảm thấy đến có chút không cân bằng đứng lên. Vậy làm sao lại, loại này ta cũng tại Thương Thành bên trong nhìn. Sở trường cấp độ F người chơi trước mắt chỉ có thể mua sắm chuồn chuồn cùng hồ điệp hai loại triệu hoán vật. Theo cái đầu bên trên muốn so ngươi vẹt nhỏ rất nhiều. Nhưng ở điều tra bên trên cũng sẽ có nhất định giúp trợ. Cái kia còn tốt, nếu không giờ đến phiên ta đi diễn đàn bên trên kháng nghị. Lạc Phi hài lòng cười. Đồng dạng, linh lực sở trường đẳng cấp khác biệt người chơi tại Thương Thành mua sắm cùng sử dụng pháp thuật. Cũng khác biệt. Trước mắt Thương Thành cũng chỉ mở rộng đối ứng ép đẳng cấp linh lực sở trường pháp thuật. Đẳng cấp cao hơn pháp thuật có thể muốn đợi đến có người chơi đạt tới tương ứng sở trường đẳng cấp. Tái phát bố đi, Tô Nhược Dĩnh tiếp tục giải thích nói. Lạc Phi gật gật đầu ra hiệu biết tiên tri những này là được rồi. Đối với hai tên đồng đội nói, hiện tại chúng ta trước tìm một nhà cấp 5 sao khách sạn. Đem này 100 vạn tiền mặt cho an trí, lại lập tức đem hai tên ném hành đồng đội cho chiêu đến đây đi. Bởi vì có Trương luật sư bị tạc chết trong xe vết xe đổ. Lạc Phi kiên trì ba người trước đi bộ rời đi Đông Lục thành phố ngân hàng một đoạn. Lại phân biệt thừa ba chiếc xe đi vốn là tốt nhất Đông Lục khách sạn. Tại trên đường, Long Ngạo Thiên liền dùng đồng đội kênh cho Lạc Phi đề nghị. Đội trưởng, chúng ta hẳn là nhiều thuê điểm vệ sĩ, như vậy một là an toàn, hai là khả năng giúp đỡ tiêu ít tiền. Thế nhưng là Tô Nhược Dĩnh lập tức liền tại đồng đội kênh. Nói chuyện bên trong phản đối nói, thuê một cái vệ sĩ tối đa một tháng cho 10 vạn. Coi như thuê 100 cái một tháng cũng mới chỉ có thể tiêu hết 1.000 vạn. Chúng ta hẳn là nhiều thuê chút giống Ngã Thị Thùy như vậy đầu tư bạch lĩnh. Bọn họ giá có thể cao hơn, dùng tiền sẽ càng nhiều. Mà Lạc Phi thì trực tiếp làm lơ rơi hai người bọn hắn tranh luận. Trong xe vẫn nghĩ như thế nào mới có thể kiếm càng nhiều tiền. Cuối cùng, xe đến khách sạn lúc, hắn vẫn cảm thấy muốn kiếm càng nhiều tiền, liền muốn không sợ bồi thường tiền. Dùng thông thường kiếm tiền phương thức khẳng định là khó kiếm nhanh như vậy. Thế là liền xuất hiện vẻn vẹn ba người tiến vào Đông Lục khách sạn. Người cầm đầu liền lớn giọng nói nhau nhau muốn đem khách sạn toàn bộ bao chuyện kế tiếp. Chính cùng trong phim ảnh tình tiết không sai biệt lắm. Làm Lạc Phi ra giá đến một tháng 2.000 vạn lúc. Khách sạn giám đốc lập tức liền phục. Hứa hẹn trong một tháng không còn vì mới khách hàng làm vào ở. Mà Lạc Phi cũng thực thông tình đạt lý, cho phép trước đó vào ở khách nhân trụ đến muốn rời đi. Mới thôi, hắn nhưng không tin địch nhân có thể biết trước phái người tới đây vào ở giám thị chính mình. Tại dùng thẻ giao xong 2.000 vạn về sau, ba người cũng không có ý định nghỉ ngơi. Liền lập tức từ Lạc Phi mang theo Tô Nhược Dĩnh đi ra ngoài. Dựa theo Ngã Thị Thùy cùng Ái Thùy Thùy cung cấp công ty địa chỉ. Đi tới cửa thông báo tuyển dụng. Lần này đi hai cái công ty mướn người. Lạc Phi ngoại trừ Ngã Thị Thùy cùng Ái Thùy Thùy hai người bên ngoài. Còn tại hai cái công ty này ngoài định mức thuê 10 tên nhưng phụ trợ đầu tư tài chính nhân viên. Vượt qua Tô Nhược Dĩnh dự kiến chính là... Lạc Phi thế mà cho này 12 người ra cùng Long Ngạo Thiên đồng dạng giá. Gấp đến độ Tô Nhược Dĩnh không ngừng ở đồng đội kênh nhắc nhở hắn. Đối với công ty lớn Bạch Lĩnh, ngươi có thể ra giá cao hơn một chút. Mà Lạc Phi lại chỉ là trả lời một câu. Dùng tiền ta có nơi tốt hơn. Tất cả mọi người không cần phải gấp. Về sau liền dẫn hắn đầu tư đoàn đội về tới khách sạn. Chuẩn bị mở ra hắn cái thứ nhất, bồi thường tiền, hạng mục. Dựa theo cùng loại điện ảnh tình tiết, Lạc Phi kế tiếp trọng yếu nhất, bồi thường tiền, hạng mục hẳn là đem hết thảy đầu tư viên tụ lại. Đứng lên, cùng nhau thảo luận như thế nào mua cổ phiếu. Nghe tới Lạc Phi yêu cầu những này người toàn diện mua vào Lục Nhan sắc cổ phiếu lúc. Tô Nhược Dĩnh mặc dù đối với chính mình lúc trước cho Bạch Lĩnh nhóm tăng lương chuyện bị không hài lòng lắm, nhưng vẫn là hảo tâm tại đồng đội kênh nói chuyện bên trong nhắc nhở Lạc Phi. Người khiến cái này người mua Lục Nhan sắc cổ phiếu thua thiệt tiền ta không có ý kiến. Nhưng tuyệt đối đừng bỏ ra nhiều tiền mời cái gì cổ thần ăn cơm. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Lạc Phi tại kênh bên trong qua loa an ủi nàng nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.